Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Dương Oai liền Dương Oai a. Không sợ, chờ chút a, ngươi còn chưa nói nếu như ngươi thua, nói thế nào cũng làm cái tặng thưởng a. Lưu Du cười híp mắt nói ra, cùng ta giả vờ bước gõ ngươi một bút không quá phận a. Ha ha ha, chết cười ta, ta thất bại. Mạnh Lượng phảng phất là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Trí nhớ của hắn thời đại học liền lấy yêu nghiệt xưng danh. Lão tử thất bại, ngươi đại gia mới có thể thua. Ai, không thể nói như thế. Ta cho tới bây giờ không nói dối. Nói nhường ngươi quỳ liền nhất định khiến ngươi quỳ. Lưu Du Thủy Trung bình tĩnh tự nhiên, cho đến nay, một đường trang bức đến bây giờ, mặt đối với bất luận cái gì cầu quất mặt ngốc thiếu, hắn đều là lần này nhạt như, đúng nga, Mạnh Lượng trí nhớ này lực thế nhưng là ngươi cường hạng. Nói như vậy ngươi tặng thưởng có thể nhất định phải có địa. Một cái đồng học vừa cười vừa nói, trên mặt toàn bộ mẹ nó viết đầy kích thích hai chữ. Từ khi rời đi đại học về sau, cuộc sống của bọn hắn trừ bỏ làm việc ngay cả khi ngủ, ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy như vậy chuồn mất cầu huyết kịch, nhất định phải nhiều hơn phun điểm dầu bôi trơn. Sau đó lực mạnh làm, Mạnh Lượng trong lòng gọi là một người mẹ bán so. Đây là thân đồng học nha, hướng về ngoại nhân đâu. Lưu Du cũng giang tay ra. Đúng nga, vị đại ca kia nói đến có thể có đạo lý. Ngươi không phải là đến Dương Oai à? Mạnh Lượng cái kia hỏa khí. Thảo, lão tử chính là đến Dương Oai, ngươi có thể thế nào? Đánh ta à? Đến, ta đánh ta ngu xuẩn. Lưu Du lông mày nhếch lên, một bàn tay thô tử liền quất đi xuống. Ba, thanh thúy ra thịt ai tiếng rên vang vọng lên. Mạnh Lượng thật vẫn bị tát một bạt tay, rất bây giờ rơi vào trên gương mặt kia, kính mắt đều suýt chút nữa không bay. Ngươi, ngươi vậy mà quất ta, ngươi thân phận gì, một cái nghèo buộc ngươi mẹ nó đánh ta. Mạnh Lượng giống to, ánh mắt bên trong đều là ánh sáng oán độc. Lưu Du lại là gương mặt phiền muộn, cô y lớn tiếng nói, giảng thực mọi người, ta mẹ nó sống lâu như vậy, liền không có gặp qua loại yêu cầu này. Mẹ, gia hỏa này tuyệt bích có bệnh. Quan Nhược Thu phốc suy một tiếng cười, mấy người kia cũng ôm bụng cười phá lên cười, rất vô sỉ cười. Đúng, đi qua đêm nay về sau có lẽ thật vẫn không có người cho rằng Mạnh Lượng bình thường. Biết rõ đối phương là tấm sắt tử còn đi đạp, hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Nhìn thấy tất cả mọi người lại cười bản thân, Mạnh Lượng lửa giận cùng núi lửa một dạng, nhưng là hắn không thể phát tác. Ta muốn thân sĩ một chút, ta mới không lên tiểu tử này làm, tiểu tử này có độc. Tốt, tất nhiên dạng này, ngươi có tự tin như vậy. Ta mẹ nó là đêm nay ngứa ra tìm đánh, chúng ta tiếp tục so. Mạnh Lượng nỗ lực gạt ra mỉm cười, muốn ta sáng chói đầu cũng không phải là không thể được. Ta thua, ta vĩnh viễn ở trước mặt các ngươi biến mất, gặp được các ngươi ta đường vòng. Hơn nữa ta rất rõ ràng nói cho ngươi, ta đêm nay chính là đến Dương Oai, ngươi đều là thua. Ách tốt a, có thể miễn cưỡng, bất quá ngươi đêm nay nếu là đến Dương Oai, cái kia ta thỏa mãn ngươi. Lưu Du hai tay hoàn ngực, biểu thị có thể bắt đầu lột. Tốt, dằn xuống lửa giận, sao chỉ nhớ đó là lão tử cường hạng. Cái này tuyệt bích không phải tự phụ, mà là tràn đầy thực lực mà có được tự tin. Tiếp đó, hắn bắt đầu điểm danh tiến vào cửa hàng tổng hợp 35 tên tiêu phí hộ khách. Đồng thời đặc biệt bàn giao để cho một người cầm điện thoại ghi xuống, lại báo lên thời gian. Cái kia trang phục màu đỏ nữ nhân nóng gợn sóng phát, thời gian là 20:45, cầm điện thoại di động chụp một người nhắc nhở nói, còn có cái kia cái tóc dài thiếu nữ, mặc tất chân, thời gian là 20:46. Cái kia tiểu la lị, mặc thấp ngực, thời gian là 20:48. Cái kia lưới mặt đỏ nữ nhân, mặc trang phục bại lộ, bên trong đó áo là màu trắng. Lúc, thời gian là 20:50. Đại khái hơn 10 phút, mạnh lượng điểm kết thúc 35 người. Hơn nữa trung gian còn dừng lại 2 phút đồng hồ. Chuyên môn chọn những cái kia muội tử điểm danh. Hắn liền là muốn chơi đại phát. Hắn đánh giá một phen Lưu Du. Tính toán đâu ra đấy liền một cái mới trưởng thành tiểu tử. Hẳn là không làm sao thấy qua việc đời. Chậc chậc mà lão tử điểm danh đối tượng tất cả đều là xinh đẹp mỹ nữ họa thủy. Trước không đề cập tới ngươi có thể hay không nhớ kỹ. Chính là nhớ kỹ mấy cái, là người đàn ông đều sẽ nhịn không được trong lòng tự sướng. Hơn nữa còn là phải nhớ kỹ hơn 30 mỹ nữ như vậy. Không nên quá nhiều, chỉ cần hắn vừa nghĩ ra tiểu xoa, lập tức gặp quỷ, Quan Nhược Thu ở một bên. Trong lòng thầm mắng Mạnh Lượng vô sỉ, nhưng lại không tốt nổi giận. Mạnh Lượng toàn bộ điểm muội tử a, tiểu huynh đệ này được không? Lưu Du vén tay áo lên, cười nói, nam nhân sao có thể nếu không được. Sau đó trong khoảng thời gian kế tiếp, chính là bắt đầu chờ, chỉ cần bị điểm trúng danh tự đi ra khách hàng. Sau đó nhận ra, cũng nói lên đi vào thời gian liền thành, người bình thường, làm không được, nhưng là Lưu Du không phải người bình thường, là Nghiêu Nhân, đến rồi, đây là điểm trúng hạng 3. Tiểu La Lị, đi vào thời gian là 20:48. À đúng rồi, nàng mặc thấp ngực, mặt khác nàng hôm nay là màu đỏ. Đây là đi vào người thứ 15. Ngực là giả, mang silic nhựa cây, đi vào thời gian là 21:00. Cái này đây, là hạng 9, sân bay, đi vào thời gian là 20:55. Còn có cái kia cái. Vừa tới đi vào thời điểm giống như thời gian rất gấp. Dáng dấp không tệ, nàng mua 4 hộp biện pháp. Hơn phần nửa đêm nay có việc làm tốt động. Mặc tất chân, cái kia nữ nhân này hẳn là một cái kích. Ăn mặc tương đối bại lộ. Đi vào thời gian là 20:59. Thời gian trôi qua hơn 10 phút. Đánh giá là đi vào tản bộ một vòng hấp dẫn khải tử. Lại nói ở giữa, nữ nhân đã trong gió phong tao đi xa. Mẹ nó, hắn giảng được đúng không? Một cái nam tử kinh ngạc nói. Hắn đều thạch canh, cầm điện thoại chụp người nuốt nước miếng một cái. Đúng, toàn bộ đúng. Hắn nói tới thời gian. Ta ngược lại lui về sau. Phát hiện xác thực bản nhân. Mạnh Lượng mồ hôi lạnh đi ra. Cảm thấy có chút nguy hiểm. Liền ngắt lời nói, tiểu tử ngươi tà thuật bất chính, nói lung tung người ta là kích, coi chừng bị cáo, ha ha, có đúng không? Nhưng là ánh mắt của ta bình thường sẽ không phạm sai lầm a. Lưu Du cười lạnh liên tục, hắn mắt nhìn xuyên tường không gì làm không được, nữ nhân kia phía dưới đều nổ cùng như bức tựa như. Vừa nhìn liền biết thân kinh bách chiến nha. Không phải kích là cái gì. Mau nhìn, có 4-5 cái nam lặng lẽ cùng lên nữ nhân kia. Quan Nhược Thu một cái nữ đồng học tỉ mỉ phát. Hiện chi tiết này, tất cả mọi người lập tức không phản đối. Mạnh Lượng cảm thấy vô cùng chứng đau nhức. Cái này sao có thể a? Đều nói đúng rồi. Cuối cùng 35, toàn bộ bị Lưu Du từng cái ngón tay nhận ra được. Không có một chỗ là sai lầm. Mạnh Lượng vs Lưu Du. Kết cục là Mạnh Lượng bại hoàn toàn rút lui. Ngươi có muốn hay không lật bàn? Lưu Du hí ngược hỏi hắn một câu. Chỉ cần hắn dám chơi. Lão tử không phải chơi đến hắn hoài nghi nhân sinh không thể. Điểm danh thời điểm chuyên môn điểm mỹ nữ. Điểm nhỏ này tâm tư ta hội nhìn không ra đâu ngây thơ thiếu niên. Đương nhiên Lưu Du không ngại đến hắn thời điểm, cho thêm hắn điểm một chút phượng tỷ loại hình để cho hắn ký ức một lần. Cái này tuyệt đối độc hiểu sâu. Tốt, Ngươi được, ta chờ xem a. Mạnh Lượng ăn lớn xẹp, lật bàn, ta đi con em ngươi. Chỉ ngươi trên mặt viết cười gian hai chữ ta mẹ nó dám không? Hắn quay người muốn đi. Ai ai, đợi lát nữa. Mạnh Lượng tâm nhét nhét. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi không phải nói đêm nay muốn dương oai sao? Mạnh Lượng sắp điên rồi. Sau đó hắn vậy mà trước mặt mọi người cởi ra đũng quần. Kéo ra tiểu đệ liền bắt đầu nhường. Hắn một bên nhường một dạng si tâm điên giống. Dương oai liền vung a. Lão tử lúc nào sợ qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.